Đỉnh cấp cuồng tế, chương 3, ngươi tên phế vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi dám đánh ta muốn giết ngươi, ta muốn ngươi chết. Bởi vì phẫn nộ, Chu Hạo triệt để đánh mất lý trí, lửa giận làm choáng váng đầu óc, lần nữa điên cuồng lao đến. Tô Lạc nghe nói như thế, ánh mắt chợt trở nên lạnh, lần này, hắn không có tại bạt tai, mà là bước về phía trước một bước, một phát bắt được Liễu Chu Hạo cổ, đem hắn cả người nâng lên mà đến giữa không trung. Trong nháy mắt Chu Hạo hai chân dùng sức giẫm, sắc mặt cũng là một mảnh màu đỏ tía. Ngươi làm cái gì, thả ta ra. Chu Hạo trên mặt nổi lên sợ hãi, hắn nhìn thấy Liễu Tô Lạc ánh mắt. Ánh mắt này, tràn đầy đối với thế gian vạn vật coi thường, không có chút rung động nào, cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, đây không phải một người hẳn là có ánh mắt, đây là ma quỷ. Chu Hạo nhìn xem này đôi mắt, vậy mà từ trong ra ngoài sinh ra sợ hãi. Ngay sau đó, trong lòng của hắn lại hiện ra vô tận khuất nhục. Hắn không chỉ có trong Chăn Hải thị nổi danh đồ bỏ đi đánh, còn bị người ta ánh mắt dọa sợ. Ở thời điểm này, sững sốt Lâm Diệu Nhan cuối cùng lấy lại tinh thần, khi thấy Tô Lạc bóp lấy Chu Hạo cổ, đem hắn xách ở giữa không trung thời điểm, sắc mặt đại biến, cuồng hống nói. Tô Lạc, ngươi ở đây làm gì, ai bảo ngươi đánh người, ngươi còn không đem người thả xuống cho ta, ngươi muốn cho toàn bộ Lâm gia vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng sao? Nói, nàng vọt tới Tô Lạc bên người, nắm lấy cánh tay của hắn, trên gương mặt xinh đẹp mang theo thất kinh, chỉ sợ Tô Lạc giết Liễu Chu Hạo. Chu Hạo là ai? Thái An Y Dược Tập Đoàn người nối nghiệp. Thái An Y Dược Tập Đoàn ở chính giữa Hải gia đại nghiệp đại, nói là một tay che trời cũng không đủ. Tô Lạc nếu là giết Liễu Chu Hạo, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Tô Lạc lông mày hơi nhíu lại, dựa theo ý nghĩ của hắn, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, bất quá khi nhìn thấy Lâm Diệu Nhan tái nhợt, khẩn trương sắc mặt lúc, trong lòng của hắn thở dài một hơi, đem trên tay Chu Hạo cho quăng ra ngoài. Lan, Chu Hạo phát ra kêu đau một tiếng, dãy dụa đùa cợt bò dưới đất đứng lên, dùng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc vào Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan. Hảo, rất tốt, núi không truyền nước truyền, chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ rồi, hãy đợi đấy. Còn có ngươi, Lâm Diệu Nhan, ngươi liền chờ chết đi. Ta sẽ hiệu triệu Trung Hải tất cả công ty liên hợp phong sát ngươi, ngươi xong đời. Nói xong, Chu Hạo đóng sập cửa mà ra. Xong, Lâm Diệu Nhan nhìn xem Chu Hạo bóng lưng, thân thể mềm mại một hồi run rẩy, một tia tuyệt vọng từ trong lòng hiện ra. Bây giờ Trung Hải tất cả công ty đều ở đây thấy rõ Hoàng tập đoàn chê cười. Nàng thật vất vả tìm được một cái đường sinh cơ, có thể nhường rõ ràng Hoàng tập đoàn trải qua lần này nan quan, nhưng là bây giờ triệt để xong, rõ ràng Hoàng tập đoàn xong. Dựa vào Thái An Y Dược tập đoàn ở chính giữa hải giao thiệp muốn phong sát rõ ràng Hoàng tập đoàn, dễ như trở bàn tay. Diệu Nhan ta, chuyện này với ngươi không quan hệ. Lâm Diệu Nhan liếc mắt nhìn Tô Lạc, mặt không thay đổi hướng về ngoài phòng khách đi đến. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bóng lưng, ngây ra một lúc lập tức đuổi theo. Từ trên xe về đến nhà, Lâm Diệu Nhan từ đầu đến cuối không có nói một câu, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng là lạnh nhạt, nàng không có đi trách cứ Tô Lạc, chuyện này cũng không trách Liễu Tô Lạc, đổi là làm ai, khi nhìn đến một màn này, e rằng cũng nhịn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ coi như Tô Lạc không xuất hiện, nàng cũng sẽ không đáp ứng Chu Hạo, nàng có điểm mấu chốt của mình, có quy tắc của mình, nàng không đáp ứng Chu Hạo đồng dạng sẽ cùng với nàng bất hòa. Chỉ bất quá Tô Lạc so với nàng làm quá đáng một chút thôi. Lái xe một đường về đến nhà, hai người mới vừa từ trên xe đi xuống, Lâm Diệu Nhan phụ mẫu liền sắc mặt âm trầm từ phòng khách đi ra, bọn hắn đã nhận được tin tức nói Tô Lạc tại Lam Vịnh khách sạn đánh Liễu Chu Hạo. Tô Lạc, ngươi tên tiểu xúc sinh này, còn có mặt mũi trở về, cút ra ngoài cho ta, hôm nay ngươi liền cho ta quỳ gối cửa ra vào, có nghe hay không? Lâm Diệu Nhan phụ thân Lâm Vũ Trung sắc mặt tái xanh, hướng về phía Tô Lạc liền chửi ầm lên, không có chút nào bởi vì Tô Lạc là của hắn con rể, mà có bất kỳ khách khí. Tô Lạc, ngươi cái này sao tai họa, ngươi cái này đồ bỏ đi, ngươi đem Lâm gia chúng ta cho triệt để hủy. Lâm Diệu Nhan mẫu thân đại thư văn đồng dạng là sắc mặt âm trầm, hét lớn. Ngươi cái này đồ bỏ đi, ai cho ngươi lòng can đảm đánh Chu Hạo, ngươi có biết hay không, vừa rồi Thái An Y Dược Tập Đoàn Official Website phát một cái tuyên bố, muốn liên hợp những công ty khác phong sát rõ ràng Hoàng Tập Đoàn, ngươi tên phế vật này, ngươi hại chết chúng ta. Đại thư văn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Lạc tên phế vật này, ở tại bọn hắn nhà ăn uống không 3 năm, bây giờ trả lại bọn hắn đưa tới loại này họa lớn ngập trời, nàng lúc đó nên nhường Tô Lạc lăn ra Lâm gia. Lâm Diệu Nhan nghe được cha mẹ mình mà nói, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, cắn chặt môi đỏ, đạo. Cha, mẹ, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Lâm Diệu Nhan, ngươi đến bây giờ còn đang vì cái này đồ bỏ đi nói chuyện. Đại thư Văn trừng Tô Lạc, hận không thể đối với Tô Lạc quyền đấm cước đá. Trước đây ta liền cùng ngươi đã nói, nam nhân này chính là một cái phế vật, ngươi hết lần này tới lần khác cứng đầu, nhất định phải cùng hắn kết hôn, thế nhưng là ngươi xem một chút hắn 3 năm này làm liễu thập sao, làm cái đồ bỏ đi, trong nhà ăn bám, vậy liền coi là, hắn hôm nay lại còn dám đánh Chu Hạo, đây là muốn đem chúng ta ép vào tuyệt lộ a, ly hôn, nhất thiết phải ly hôn, sau đó để hắn quỳ gối Thái An Y Dược tập đoàn cửa ra vào tạ tội. Bọn hắn có thể ở tại trong biệt thự, hưởng thụ lấy cẩm y ngọc thực hoàn toàn là rõ ràng Hoàng tập đoàn cho. Bây giờ đây hết thảy toàn bộ bị Tô Lạc làm hỏng, rõ ràng Hoàng tập đoàn không còn, bọn hắn về sau lấy cái gì tiêu sái, như thế nào hưởng thụ cẩm y ngọc thực. Càng quan trọng chính là, bọn hắn vốn là Lâm gia chi thứ, liền tiến vào gia phả tư cách cũng không có, bởi vì rõ ràng Hoàng tập đoàn mới có cơ hội, bây giờ tốt tiến vào gia phả sự tình 100% thất bại, thậm chí còn có thể bị trục xuất Lâm gia. Ngươi cái này sao tai họa, đáng chết phế vật, ta hôm nay đánh liền chết ngươi. Càng nghĩ càng giận, Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn dứt khoát giơ tay lên, liền hướng về Tô Lạc trên thân đánh tới. Tô Lạc đứng tại chỗ, khuôn mặt băng lãnh, cũng không có trốn tránh. Mắt thấy Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn quyền của hai người đều muốn đập tại Tô Lạc trên thân, Lâm Diệu Nhan cuối cùng không nhịn được quát. Đủ, các ngươi có thể không cần ồn ào hay không, ta đã nói chuyện này cùng hắn không có chút quan hệ nào, là Chu Hạo muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, là hắn đã cứu ta, không phải lỗi của hắn. Diệu Nhan, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Trung hai người còn muốn nói điều gì, khi thấy Lâm Diệu Nhan lạnh như băng sắc mặt, há to miệng, cuối cùng không nói gì thêm. Cha, mẹ, không có những chuyện khác, ta lên trước lầu. Lâm Diệu Nhan nói, lại đối Tô Lạc nói. Ngươi theo ta cùng lên lầu, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Tô Lạc nghe được Lâm Diệu Nhan mà nói, sửng sốt một chút, hắn mặc dù cùng Lâm Diệu Nhan kết hôn gần 3 năm, nhưng Lâm Diệu Nhan cơ hồ chưa bao giờ chủ động cùng hắn nói chuyện, chớ đừng nói chi là mời hắn cùng lên lầu, hôm nay xem như khai thiên tịch địa lần đầu tiên. Hảo, Tô Lạc không có cự tuyệt, hắn biết Lâm Diệu Nhan đây là đang vì hắn giải vây. Đi thôi, Lâm Diệu Nhan quay người hướng về trong biệt thự đi đến. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn nặng nề lạnh rên một tiếng, lại không có mở miệng nói chuyện nữa, nhưng trong lòng đối với Tô Lạc hận tới cực điểm, bọn hắn nhất định phải làm cho Tô Lạc xéo đi. Lên lầu 2, Lâm Diệu Nhan dừng bước lại, hướng về phía Tô Lạc đảo. Người ở nơi này chờ ta một chút, ta đi lấy chút đồ vật. Nói, không đợi Tô Lạc mở miệng, Lâm Diệu Nhan quay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Mặc dù kết hôn 3 năm, nhưng mà Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc hai người cũng không phải ở tại cùng một cái gian phòng. Tô Lạc là ở tại bên ngoài biệt thự tận cùng bên trong gian phòng, đây cũng thuận tiện liễu Tô Lạc ít nhất hắn 3 năm này khôi phục tu vi thời điểm chưa bao giờ lo lắng sẽ có người quấy rầy. Lâm Diệu Nhan rất nhanh lần nữa từ gian phòng đi ra, nhìn xem Tô Lạc thản nhiên nói. Lần này ngươi đánh liễu Chu Hạo, dựa theo tính cách của hắn, sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, nhưng ngươi ta chung quy là vợ chồng một hồi, ngươi lần này cũng là đã cứu ta, ta không có thể trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện. Trường này trong thẻ ngân hàng có 500 vạn, ngươi cầm nó cách khai Trung Hải, tìm không biết chỗ của ngươi, mở tiểu điếm, đầy đủ ngươi cơm no áo ấm cả đời. Nói, Lâm Diệu Nhan đem trên tay thẻ ngân hàng đưa cho Tô Lạc. Nhớ kỹ, cách Trung Hải càng xa càng tốt, bằng không, một khi bị Chu Hạo tìm được, hắn sẽ không tha ngươi. Tô Lạc cả người đều ngơ ngẩn, hắn như thế nào không nghĩ tới, Lâm Diệu Nhan thế mà lại làm như vậy, nhường hắn cách khai Trung Hải. Phải biết, là hắn đánh liễu Chu Hạo, hắn không đi mà nói, Chu Hạo có lẽ chỉ có thể bắt hắn chút giận. Nếu là hắn đi, Lâm Diệu Nhan nhất định sẽ trở thành Chu Hạo nơi chút giận. Lâm Diệu Nhan không có khả năng không biết điểm này, nhưng hết lần này tới lần khác còn nhường hắn rời đi, nữ nhân này có chút ngốc lại ngu ngốc một cách đáng yêu, làm cho đau lòng người. Cách chương.